tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 221, góc truyện audio.com, chương 221, cái bẫy răng sẵn cho Phó Thắng Nam. 6, nhìn thấy tôi không mở miệng, nói anh cầm hộp thuốc lên, cởi áo, khoác ngoài ra nhìn tôi nói, em nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ nhiều nữa, tôi đi tắm một lát, tôi không thèm để ý đến anh, chui tọt vào trong chăn, nằm cả, nửa tiếng cũng không ngủ được, sau đó tôi mò tay tìm điện thoại gì, động tìm cả nửa ngày cũng không thấy điện thoại của tôi ở đâu. Nhưng ngược lại thì thấy điện thoại, di động của anh ở trên chiếc tủ. Đầu giường, tôi không khỏi nói, vọng về phía phòng tắm, Phó Thắng Nam, em có thể xem điện thoại của anh không? Kiểm tra sao, anh từ trong, phòng tắm ló ra nửa người cong, môi cười, em muốn xem thì xem đi, mật, mã em đã biết rồi đấy. Tôi không khỏi trừng mắt nhìn, anh một cái em không có ý muốn, kiểm tra em chỉ là muốn chơi một chút thôi. Anh nhấc mi mắt không nói gì, nữa mà đi vào phòng tắm. Cầm lấy điện thoại của anh, trước đây tôi từng tải cho anh ấy, một chiếc video anh cũng không, xóa nó đi tôi thường ít nhất anh cũng, sẽ mở ra xem, nhưng khi mở ra tôi, mới biết anh hoàn toàn không xem, chiếc video đó, đến cả tài khoản, cũng không thèm đăng ký, thấy, bây giờ tôi cũng đang rảnh đành, dứt khoát dùng số điện thoại của, anh để đăng ký một cái tài khoản, cho anh, chuyên chấm ngoan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, sau khi đăng ký xong, tôi nằm, trên giường lướt vài chiếc video thì, có một cuộc điện thoại gọi tới, là, Kiều Cảnh Thần, tiếng nước vẫn chảy không, ngừng trong phòng tắm, Phó Thắng Nam vẫn đang tắm rửa, tôi, đi tới phòng tắm gọi Phó Thắng Nam, anh trầm giọng nói tôi bắt, máy hộ anh, vừa ấn nút nghe tôi vẫn chưa, mở miệng, Kiều Cảnh Thần đã lại, nhảy oán trách anh ba, anh đang làm cái gì? Vậy, sao bây giờ mới bắt điện thoại, tôi đang định trả lời rằng anh, đang tắm nhưng vẫn chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã nói tiếp. Giọng nói của Kiều Cảnh Thần vô, cùng nhanh chuyện phía bên bệnh viện, có lẽ vẫn cần chúng ta đi xem một, chút nhất là bên phía Nam Thành, phố, trong bệnh viện đó có một, bệnh nhân đã chết 2 tháng rồi, bây giờ bệnh viện vẫn đang thu, phí, số tiền sắp lên đến 17 tỷ, rưỡi rồi, chuyện này đang được, làm rầm rộ lên, người nhà bệnh nhân để lại hóa đơn, đã làm loạn. Đến tận cục vệ sinh rồi, chuyện này cần phải giải quyết thật nhanh, bên truyền thông cũng sắp không. Áp chế được rồi, lát nữa tôi sẽ nói. Cho anh ấy, tôi trả lời trong lòng, không khỏi bắt đầu nhớ lại chuyện, TH bệnh viện, một cái hố to như vậy, Trịnh Tuấn Anh là có lòng tốt hay là, cố ý làm như vậy, Thẩm Xuân Hinh, Kiều Cảnh Thần sừng sốt, tại sao lại là cô, sao cô lại, trả lời điện thoại của Thắng Nam, anh ấy đâu rồi, tôi cảm thấy có chút buồn, ngủ, ngáp một cái, anh ấy đang tắm, chuyện của anh lát nữa tôi sẽ nói lại với. Anh ấy, nếu như không còn chuyện, khác thì tôi cúp máy đây, chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy, rằng tôi nghe trộm điện thoại của, Phó Thắng Nam, cho nên anh ta, mới tức giận nói, Thẩm Xuân Hinh, cô nghe, trộm điện thoại của người khác, còn bày ra vẻ không thèm quan, tâm như vậy, tam quan của cô thật sự được làm bằng đậu phụ, sao, rốt cuộc cô có còn một chút, giới hạn nào không vậy, cướp, người đàn ông của người khác, cũng thôi đi, bây giờ lại còn làm ra, cái loại chuyện nghe trộm điện. Thoại của người khác, tôi vốn dĩ, vẫn, luôn cho rằng, cô được gả cho, Phó Thắng Nam nhất định là vì ông, cụ phó, xem ra bây ghít ông cụ phó, chắc chắn là bị cô đầu độc rồi, tôi có chút cạn lời với anh ta tổng giám đốc Kiều, anh xem. Tiểu thuyết nhiều quá rồi đúng, không, đã bổ não đến mức này rồi cơ à, chuyện tôi gả cho Phó Thắng Nam bản thân anh ấy còn không, nói gì, nhưng ngày nào anh cũng, treo chuyện này trên miệng anh là đem lòng thích Phó Thắng. Nam rồi hay là như thế nào, oán, hận tôi cướp đi anh ấy như vậy, nếu, như anh thích anh ấy tôi sẽ không, để ý chuyện anh riêng tư gặp anh, ấy, còn nữa tôi nói rõ ràng với anh, người bảo tôi bắt điện thoại là Phó Thắng Nam, phiền anh lần sau nhìn, rõ ràng tình hình một chút, anh ta có chút cả lăm, nói, không được tự nhiên cho lắm, Thẩm Xuân Hinh cô nói vậy. Cái gì vậy, tôi là nói về Hạnh, Nguyên, cô không biết trái tim. Của, Phó Thắng Nam vẫn luôn luôn ở chỗ của Hạnh Nguyên sao? Cô, chia rẽ người khác cô còn nói lý cái. Gì, hừ, tôi không khỏi cảm thấy. Nực cười tổng giám đốc Kiều cái gì? Gọi là tôi chia rẽ người khác. Anh, từ chỗ nào nghe được trái tim của, Phó Thắng Nam vẫn luôn ở chỗ. Mặc Hạnh Nguyên, chẳng qua chỉ, là vài lần hỏi han ân cần gọi cái là đến thôi sao? Nếu như muốn hiểu, theo cách của anh, mức độ anh, quan tâm đến Mặc Hạnh Nguyên. Cũng không kém Phó Thắng Nam cho nên trái tim của anh cũng ở bên chỗ cô ta rồi à Thẩm Xuân Hinh cô. Anh, ta nhất thời nói lắp ba lắp bắp, Tôi ngừng một chút rồi hỏi, tôi cái gì mà tôi? Tổng giám, Đốc Kiều à, phiền anh từ nay về. Sau đừng có đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác nữa. Có bộ não to như vậy, nhưng người ta còn chưa mỡ mồm nói một câu, em yêu anh đã gật đầu. Liếm, mặt nói anh đồng ý rồi. Phó, Thắng Nam có đặt trái tim bên chỗ, Mạc Hạnh Nguyên hay không? Trong lòng tôi rất rõ ràng, anh cũng nên làm rõ vấn đề tình cảm của mình trước đi rồi hãy đi nói chuyện của người khác. Nói xong tôi trực tiếp cúp điện thoại. Phó Thắng Nam bây giờ mới ra khỏi phòng tắm, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, tóc anh vẫn còn ướt, trong tay cầm chiếc khăn lau tóc. Anh nhìn tôi hỏi, Cảnh Thần gọi tới à? Tôi gật đầu ừ một tiếng thuận. Tiện trừng mắt nhìn anh, hôm nay anh ngủ ngoài phòng khách. Anh ngần người, nhếch mắt, nói, sao thế, cậu ta nói gì à? Chả nói gì. Tôi không còn hứng thú chơi điện thoại nữa, vứt điện thoại sang một bên, sau đó chui vào trong chăn. Phó Thắng Nam lật chăn lên, kéo tôi vào lòng, tóc anh vẫn còn đang ướt, trên người cũng hơi ẩm. Tôi có chút chống cự lại anh, vươn tay đẩy anh ra, cáu kỉnh nói, Phó Thắng Nam, anh đừng có động vào người em. Anh mím môi nhíu mày hỏi, cậu ta nói cái gì rồi? Không nói gì, tôi lười để ý đến anh, trong lòng tức giận nên véo vào lưng anh một cái. Anh cũng không tránh đi để mặc cho tôi véo, nửa ngày sau mới bất đắc dĩ nói, hả, giận chưa? Tôi nhìn anh chằm chằm, cắn môi không nói gì. Anh thở dài một hơi, tính khí của Cảnh Thần là như vậy, lần sau tôi sẽ nói với cậu ta, em tức giận với cậu ta làm cái gì? Cái gì gọi là tức giận với anh ta? Cả người ẩm hơi nước của anh dính sang người tôi làm tôi có chút khó chịu, oan ức nói, Phó Thắng Nam, anh bỏ em ra, người anh vẫn ướt kia kìa. Anh cười, để tôi lau lau đi là được, em giận dỗi làm gì? Nếu như vẫn chưa hả giận thì véo tôi thêm vài cái nữa đi, nếu như vẫn không được thì em đánh tôi luôn cũng được. Tôi không để ý đến anh, tâm trạng cũng không vui, bèn cuốn chặt chăn lên người, lạnh lùng nói, Phó Thắng Nam, tối nay anh ngủ TH phòng khách. Thấy vẫn chưa dỗ được tôi, anh có chút bất đắc dĩ, dứt khoát với điện thoại gọi cho Kiều Cảnh Thần. Không lâu sau đã nối được điện thoại, Phó Thắng Nam thấp giọng hết mức có thể hỏi, cậu nói cái gì với Thẩm Xuân Hình rồi? Anh mở loa ngoài, bên phía Kiều Cảnh Thần vài giây sau mới trả lời, tôi còn có thể nói gì với cô ấy, cô ấy không nói gì tôi đã là tốt lắm rồi, vừa nãy cô ấy nhằm vào tôi, mắng một chàng, đừng nói anh cũng bị cô ấy mắng cho đấy nhé. Phó Thắng Nam thấp giọng ho nhẹ vài tiếng, cô ấy mắng tôi là đúng rồi, vừa nãy tôi vì cậu mà bị đánh rồi đấy, tìm cơ hội xin lỗi với Thẩm Xuân Hinh gì. Kiều Cảnh Thần xù lông lên, dựa vào cái gì, tôi lại chẳng chọc giận cô ấy, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải xin lỗi, không xin lỗi thì tôi phải ngủ TH phòng khách. Cậu cảm thấy có nên nói câu xin lỗi hay không? Thấy Phó Thắng Nam nói như vậy, tôi cảm thấy cạn lời, nghe cứ như tôi để anh ấy chịu ấm ức lắm ấy. Giọng nói Kiều Cảnh Thần bắt đầu cao lên, ngần ngơ nửa ngày mới trả lời, anh yêu cô ấy rồi. Phó Thắng Nam cũng không trốn tránh vấn về, trực tiếp gật đầu, ừ, cô ấy là vợ tôi. Một lúc sau Kiều Cảnh Thần mới nói, được, tôi tìm thời gian hẹn với Trịnh Tuấn Anh, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, để tôi gửi lời xin lỗi đến chị dâu. Cách chương.